Chương 100, đánh chết hai đại chuẩn ảnh. Canh thứ 5 cầu tự động cầu đặt. Nha, tìm được ngươi nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Ngươi làm sao phát hiện được ta hỉ rổ tổ sắc mặt đại biến, không chút do dự liền muốn lui lại. Hắn một con rối sư, cùng một gã lấy rất nhanh thuấn sát nổi danh nỉ dạ dựa vào là gần như vậy, vốn là nhất kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm bất quá hắn nhưng vẫn rất kỳ quái. Nạ ạ kỳ rõ ràng không biết cái gì điều tra nhận thuật à, làm sao có thể phát hiện hắn điều tra nhận thuật là một loại cực kỳ thực dụng, nhưng dễ học khó tinh nhận thuật. Nổi danh nhất điều tra nhận thuật có không ít, tỉ như ý nụ rủ cả nhất tộc mũi, thì ủ gà bạch nhãn. Trên thực tế phần lớn nỉ dạ đều có điều tra thủ đoạn, bây giờ không có, đến rồi thượng nhẫn cấp bậc, cũng nhiều bao nhiêu thiếu sẽ học một điểm, bù đắp thiếu sót của mình. Tỉ như cả xì nhẫn khuyển liền phục vụ điều tra thủ đoạn. Thế nhưng loại này ứng phó điều tra nhận thuật, làm sao có thể ở nơi này vậy đại quy mô chiến đấu bên trong, phát hiện thân ảnh của hắn đương nhiên là ta một người tìm. Nạ ạ kỳ con mắt chớp động u mang, muốn tìm người, nhưng là mất ta không ít khí lực đâu phi lôi thần 15 tốc độ di động xuất kỳ nhanh, hầu như có thể xuất hiện tại chiến trường từng cái góc. Nói cách khác, hắn con mắt cũng có thể thấy trên chiến trường từng cái góc mặc dù không so với hì ủ gà đứng tại chỗ là có thể thấy rõ tất cả bạch nhãn, thế nhưng hắn đi khắp nơi một lần, còn không nhìn ra cái gì không hắn vì sao có thể tìm tới hì rổ tổ bởi vì hắn từng bước tìm. Hầu như tìm khắp cả toàn bộ chiến trường hiện tại ngươi chết tiệt nạ ạ kỳ trong mắt lóe lên vẻ hung quang. Hắn vì sao ở ban đầu phát hiện vấn đề không đúng, vẫn như cũ tiếp tục lưu lại bởi vì, hắn có muốn giết nhân không sai, chính là hì rổ tổ cùng rổ kỳ hai người bọn họ phía trước ngăn cản nạ ạ kỳ cứu người, có thể vẫn bị nạ ạ kỳ ghi tạc chính mình tiểu buồn buồn ở trên. Ta, nạ ạ kỳ, siêu cấp mang thù hì rổ tổ sắc mặt đại biến, không ngừng lùi lại, một bên lớn tiếng la lên mệnh lệnh chung quanh xa nhẫn đi tới cuốn lấy nạ ạ kỳ. Một bên ném ra mấy quả phi tiêu, lấy sợi trả cờ dạ tương liên. Làm tập kích nhận khôi lỗi sư tuy là chủ yếu dựa vào khôi lỗi chiến đấu, thế nhưng cũng không phải là đại biểu bọn họ đã không có khôi lỗi liền hoàn toàn không cách nào phát huy được tác dụng. Thao tác phi tiêu các lộ ủy chữa nhẫn cụ bất quá là trụ cột, lâm thời thao túng đối nghịch ní ra, cũng không phải nhất kiện chuyện không thể nào. Tuy là hì rồ tổ khôi lỗi đều đã phái ra, ở nạ ạ kỳ ép sát dưới cũng vô pháp xuất ra mới khôi lỗi. Thế nhưng hắn tuyệt đối không phải một gã không còn sức đánh trả chút nào phế vật bất quá ở nạ ạ kỳ trước mặt, không có chút ý nghĩa nào tiềm ảnh đa xà thủ có vài cự mãng từ hắn trong cửa tay háo chui ra, đồng nhiên hướng phía hì rổ tổ cắn. Hì rổ tổ làm tập kích nhận đâm vào cự mãng trên người, có bị kỳ lân giáp văng ra, có thì là thẳng thắn ghim vào trong thịt, nhưng là lại không tí ti ảnh hưởng cự mãng tiếp tục gào thét cắn lên đi. Hì rổ tổ sắc mặt ngưng trọng, không ngừng lùi lại. Thậm chí thẳng thắn lấy sợi trả cờ dạ thao túng xa nhẫn tiến lên ngăn cản đao. Vô số mãng xà dữ tợn cắn xé đi qua, làm cho hắn từng bước lui lại. Thế nhưng cuối cùng, hắn thối lui đến một cái khoảng cách an toàn tốt, kế tiếp miễn là đem ta khôi lỗi lấy ra thân là một gã ưu tú khôi lỗi sư. Trong tay hắn khôi lỗi tuyệt đối không chỉ gọi tới những thứ này miễn là kéo dài khoảng cách, chính là khôi lỗi sư bày ra chiến lực thời điểm thế nhưng xin lỗi, mua dối pháp ta đã nhìn phát chán một tiếng thanh âm lạnh như băng, từ bên tai của hắn truyền đến. Hì rổ tổ hoảng sợ quay đầu, lại chứng kiến một cái xanh thảm trả cờ giả cầu đống nhiên đánh tới. Thì ra, ta tránh né những cái này mãng xà đến nơi đây, đều là hắn coi là tốt đã hoanh tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Hì rổ tổ bụng bị nạ ạ kỳ hung hăng đánh trúng, phần bụng mở một cái lớn chừng miệng chén chỗ trống nhưng mà cái này còn không để yên. Một giây kế tiếp một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên, đặc chế phi tiêu đem sạch sẽ gọn gàng chẳng thủ. Người thứ nhất, nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Tiện tay đem hỉ rổ tổ chết không nhắm mắt thủ cấp thu nhập phong ấn quyển trục trong. Chuẩn ảnh cao thủ cấp bậc thủ cấp, cất giấu xa nhận thôn không ít nhân thuật, tình báo, thậm chí huyết kế giới hạn bí mật cũng khó nói, là chân quý chiến lợi phẩm. Sau đó hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chiến trường một chỗ. Người thứ hai, hắn nhìn chăm chú địa phương, một gã xa nhận mới vừa lộ ra vẻ bị thương, bất quá đang nghe hắn thoại ngữ lúc, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không chút do dự trực tiếp nhảy lên, hướng phía rổ kỳ vị trí tiến lên. Cùng lúc đó, Dô Kỳ cũng đang cùng cờ tin nạ chiến đấu khôi lôi môn, cũng không chút do dự hướng phía vị trí của hắn tiến lên. Kể cả Dô Kỳ, thì Dô Tổ vệ đội cũng là như vậy, quả thực không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí chạm sát cản trở đồng liêu, cũng muốn bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía người nọ tiến lên. Nguyên do bởi vì cái này người chớ vội đi à, người chạy nhanh như vậy, nhiều không nể mặt ta nạ ạ kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia nì ra bên cạnh, nhãn thần xui xẻo. Mang theo vài phần lành ý 790 ta cảm thấy ta tuy là tuổi còn nhỏ một chút, thế nhưng tướng mạo cũng không tệ, so với kia đã chết ra hỏa mạnh không biết gấp đôi, ngươi làm sao không muốn chạy đâu đúng không, rùa kỳ không sai, cái này nì ra, chính là xa nhận thôn chuẩn ảnh cường giả, rùa kỳ bản thân còn như. Trên mặt nổi Hiroto, dù kỳ vậy chỉ bất quá là một trận khôi lỗi mà thôi. Nạ ạ kỳ rổ kỳ lộ ra một kinh sợ. Chết nạ ạ kỳ trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ dũng mãnh vào cánh tay, dạ sèn gẳng điên cuồng xoay tròn, tại nơi cổ cường hãn trả cờ dạ chu như sau. Một quả này hình thể đều so với dĩ vãng dạ sẻn gẳng lớn không chỉ gấp đôi một giây kế tiếp, to lớn kia dạ sẻn gẳng đã đem rổ kỳ triệt để bao phủ đi vào. Vang tiếng nổ, bụi mù tan đi. Tê chứng kiến thân ảnh kia, chu vi vang lên vô số hít khí lạnh thanh âm. Rổ kỳ bề ngoài kỳ thực xinh đẹp quá, có thể nói mỹ nữ, liền thân vì trịa rổ con trai hỉ rổ tổ cũng là tốn không ít tâm tư, mới đem đuổi theo. Thế nhưng bây giờ, dù ai cũng không cách nào từ cái kia một cỗ thi thể bên trong chứng kiến đã từng kinh diễm bề ngoài. Kế tiếp đến phiên các ngươi. Nạ ạ kỳ sắc mặt băng lãnh.